Đạo Quân, chương 1462, phản kích của Thái Thúc Sơn Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn thế lực ủng hộ Ngưu Hữu Đạo hai bên mình có thể nói là mừng rỡ. Cảm thấy Tử Kim Động thật mát mặt, may mà Ngưu trưởng lão đến, đổi là trưởng lão khác, sợ là không có được uy phong nà ai ái. Thúc Sơn Hành xa sầm mặt, chỉ đám người đứng bên phía Ngưu Hữu Đạo. Một đám tiểu nhân lật lọng. Trước đó còn đề cử ta làm thủ lĩnh, đồng ý rồi nói không giữ lời phải không? Ngưu Hữu Đạo mắng giả, thủ lĩnh cái cứt chó, có được ta đồng ý không? Ta không đồng ý, người tính là thủ lĩnh gì? Lão tử nói ai là thủ lĩnh thì người đó là thủ lĩnh. Lời này khó tránh khỏi hơi phách lối, ngay cả bọn người Phù Hoa cũng cười thầm. Tần Quan và Kha Định Kiệt lại không cảm thấy như vậy. Nhân vật ngập, lại gặp chúng kẻ cản rỡ như thế từ Tử Kim Động. Nhưng cản rỡ như vậy lại càng khiến hai người hưng phấn, cũng vinh yên, thân là đệ tử Tử Kim Động, cực kỳ có mặt mũi. Trước đó, Thái Thúc Sơn Thành còn muốn chèn ép bọn họ, kết quả, Ngưu trưởng lão ra mặt, liền phế luôn thủ lĩnh Thái Thúc Sơn Thành kia đi. Bọn người triều kính vẫn giữ trung lập thầm thổn thức, cảm giác thế này thực quá không nể mặt Thái Thúc Sơn Thành rồi. Nhưng tình hình trước mắt cũng đã nói lên một sự thật nhất định, Ngưu Hữu Đạo vừa ra mặt. Một đống người liền ra mặt đứng ở phe đối lập, thủ lĩnh mới ra lò như y còn có thể xem như là thủ lĩnh sao? Thái Thúc Sơn Thành sao có thể nuốt được hơi này, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không muốn tự rước lấy nhục, liền giễu cợt hỏi. Người nói mới tính à, vậy ta muốn xem ngươi có thể để cho ai làm thủ lĩnh. Y cũng có khả năng quyết định, như Hữu Đạo có đẩy ai ra y cũng có thể phản đối. Y muốn lấy lời của người trả lại cho người, chứng minh sức ảnh hưởng của mình. Tìm về mặt mũi. Nhưng Ngưu Hữu Đạo đánh xong liền đi, căn bản không tiếp nhận gốc dạ này. Người nào thích làm thì làm đi, các ngươi cứ thong thả mà chơi. Thái Thúc Sơn Thành nhịn cơn giận, cố gắng không khiến mình thất thố. Ngưu Hữu Đạo, ngươi tới quấy rối à? Ngươi nghe cho kỹ, lần này săn giết yêu hồ, việc quan hệ tới thành tích lịch luyện của mọi người, là lúc đồng khí liên chi, ngươi chạy tới phân tách mọi người là có mục đích gì? Ngưu Hữu Đạo đáp, ta không có tư tâm gì hết, mà là người của Khí Vân Tông khinh người quá đáng. Nếu ngươi thực sự có lòng, được, ta và ngươi đều không cần làm vị trí thủ lĩnh này nữa, chọn người khác đi. Ta đề nghị chọn trưởng lão môn phái trung lập làm thủ lĩnh, không biết ý chư vị thế nào. Khí Vân Tông cũng không được ưa, đã có người bất mãn với Khí Vân Tông cường thế rồi, chỉ là tình thế ép buộc bây giờ xuất hiện người cứng rắn cố chấp không sợ đắc tội với Thái Thúc Sơn Thành, đương nhiên mọi người đều động lòng. Lúc này, có người tìm lý do nói cái gì xét thấy mâu thuẫn của hai người, để có thể đoàn kết mọi người, hoàn thành lần lịch luyện này, nên tán thành đề cử trưởng lão môn phái trung lập làm thủ lĩnh. Đề nghị này của Ngưu Hữu Đạo gần như được đồng ý áp đảo. Thái Thúc Sơn Thành vừa sợ vừa giận, ý thức được có gì không đúng. Hơi liếc nhìn sang trưởng lão vạn thú môn triều kính. Môn phái trung lập chỉ có ba nhà vạn thú môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông. Bên này, y đã được Thiệu Bình Ba nhắc nhở có thể Ngưu Hữu Đạo cùng triều kính sẽ cấu kết, liền ẩn ẩn đoán ra được ý đồ của hắn. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là phán đoán của Thiệu Bình Ba, không có bất kỳ chứng cứ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết vạn thú môn không phải dễ trêu. Khi nước Tống và nước Yến diễn ra đại chiến đã xảy ra quái sự, dù đương sự đều phủ nhận nhưng ai cũng biết là vạn thú môn Red Eye. Vạn thú môn đã chứng minh được chiến lực của mình, Khí Vân Tông mạo muội trêu chọc vào cũng không phải chuyện tốt. Được tất cả mọi người tán thành, một mình Khí Vân Tông phản đối cũng vô dụng, Thái Thúc Sơn Thành quyết định chờ xem kết quả thế nào rồi tính tiếp. Mọi người đều nhất trí, ba môn phái trung lập không có quyền bỏ phiếu. Mọi người công khai bỏ phiếu, kết quả cuối cùng, triều kính của vạn thú môn thu được nhiều ủng hộ nhất, trở thành thủ lĩnh chuyến lịch luyện này của các phái. Kết quả này đã sớm có trong dự liệu của Ngưu Hữu Đạo. Khẳng định ba phái lớn nước Tống sẽ muốn giúp vạn thú môn của nước mình. Hắn lại lôi kéo nước Yến, nước Tần và người của Tứ Hải bỏ phiếu cho triều kính. Khả năng Linh Tông và Thiên Hành Tông thắng được vạn thú môn chỉ còn rất nhỏ. Kết quả vừa ra. Thái Thúc Sơn Thành giật nảy cả mình, lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả, có thể nói là vừa giận vừa sợ. Y phát hiện, quả nhiên không thể khinh thường Ngưu Hữu Đạo này, hắn vừa ra mặt đã nắm chắc được thế cục trong tay. Ngưu Hữu Đạo cười nói,